Tiên ma đồng tu, chương 514, cùng bổn công tử đánh cận chiến. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 514 cùng bổn công tử đánh cận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu pháp cuối cùng không có bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đều muốn một lần nữa lên sân khấu ý chí mà có chút kéo dài, tài phán trưởng lão Diêu động thoáng một phát trong tay chuông đồng canh, sau đó liền đi xuống lôi đài, đương nhìn xem lôi đài bốn phía kết giới màn nước bay lên thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên liền đối với đối diện đứng đấy Lam Thất Vân ôm quyền nói. Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, mời chỉ giáo. Đây là lễ nghi, bất luận đối thủ là chính đạo đệ tử, hay là ma giáo đệ tử ôm quyền hành lễ tự giới thiệu, đây là tất có quá trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lam Thất Vân trong nội tâm không tình nguyện, hay là ôm quyền nói. Bồng lai tiên đảo Lam Thất Vân, mời chỉ giáo. Diệp Tiểu Xuyên thật sự muốn cười, một cái phá đảo còn dám tự xưng tiên đảo. Trước kia còn tự xưng là trong truyền thuyết bồng lai tiên cảnh, về sau chứng minh là đúng bồng lai đảo cùng truyền thuyết bồng lai tiên cảnh không phải một chỗ, vì vậy bọn người kia liền tự xưng bồng lai tiên đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa phương nhỏ bé người, luôn yêu tự biên tự diễn sau trên mặt thiếp vàng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới một cái câu chuyện về dạ lang nước câu chuyện. Theo lần thứ nhất tại Cự Thạch Thành gặp mặt Diệp Tiểu Xuyên sẽ không rất ưa thích cái này Lam Thất Vân, lúc ấy mang theo Vượng Tài đi tìm yêu tiểu phu tiền bối xem xét Vượng Tài thân phận, Lam Thất Vân đứng ở nàng sư phụ Kim Ô Tiên Tử sau lưng, vẻ mặt khinh thường nhìn mình đại sư huynh, lúc ấy nhường cho Diệp Tiểu Xuyên thập phần khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau đã gặp mặt vài lần, thiếu chút nữa chia tay áo đánh nhau. Không nghĩ tới hai người ân oán tương hội tại nơi này trên lôi đài triệt để giải quyết, đây là Diệp Tiểu Xuyên lúc trước bất ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân pháp bảo liệt diễm kiếm rất lợi hại, còn không là bình thường lợi hại, mà là vô cùng lợi hại. Triệu Vô Cực trong tay pháp bảo thần kiếm cũng gọi là liệt diễm kiếm, Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng, Thương Vân môn cường đại nhất hỏa hệ thần binh, phải là Triệu Vô Cực trong tay liệt diễm cùng Cố Phán Nhi trong tay Phần Yên, bất quá cái này hai người hỏa hệ thần binh linh lực hẳn là so ra kém Lam Thất Vân trong tay liệt diễm thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm này là bồng lai đảo số 1 số 2 thần binh, đã từng là Kim Ô Tiên Tử pháp bảo, hiện tại rơi vào tay Lam Thất Vân trong tay, không thể khinh thường. Đường Lam Thất Vân đem liệt diễm kiếm chậm rãi rút ra kiếm vỏ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm tựu chậm xuống, này rút ra không phải một cây kiếm, rõ ràng chính là một đạo đang tại kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo một cây hỏa hệ thần binh, gocchuyenaudio.com. Hắn có chút giật mình, cái này còn không có đấu pháp đâu, cũng cảm giác được từng cổ một sóng nhiệt trước mặt đánh tới, thật không biết đợi lát nữa Lam Thất Vân chân nguyên quán thâu đến vậy kiếm bên trong, kiếm này nên có gì đợi uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân thấy được Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần trong này một vòng ngưng trọng cùng giật mình, nàng ha ha cười cười, nói. Như thế nào, hiện tại chỉ sợ, người nếu như nhận thua ta có thể suy nghĩ một chút buông tha ngươi. Nếu không, nhường cho ngươi biết rõ ta bồng lai tiên đảo chân pháp không phải ngồi không. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói. Ta cũng không thương ăn chay, gà ăn mày là của ta yêu nhất, chân giò lợn cũng không tệ, còn có hấp thịt dê cừu con, chưng bàn chân gấu, chưng lục vĩ, tiêu hoa vịt, tiêu gà con, đốt từ ngỗng, vịt hấp muối, tương gà thịt khô, trứng muối bụng nhỏ nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu báo giao danh, không chỉ có chính mình chảy nước miếng, lôi đài vô số ăn hàng cũng bắt đầu chảy nước miếng, trong đó đặc biệt nữ tính chiếm đa số. Lam Thất Vân không thể nhịn được nữa, tiểu tử này chính là tại càn quấy, dưới sự phẫn nộ, một đạo hỏa diễm theo liệt diễm trên thân kiếm tật bắn mà ra quét ngang thượng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói chính đẹp đâu, mới nói được lươn om, lươn nấu trao, cá chê ống tre, hoa thiêu cá chê, cũng cảm giác một cổ nóng rực sóng khí trước mặt cuốn tới, hắn hai chân khẽ cong, thân thể về phía sau uốn lượn, đạo kia hỏa diễm liền từ trên đỉnh đầu của hắn phương gào thét mà qua. Lam Thất Vân nói đánh là đánh, căn bản cũng không lưu chút nào chỗ trống, bước xa tiến lên, một kiếm đâm về Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng một kiếm này lại đâm vào không khí, mới vừa rồi còn tại trước mặt lắc mông Diệp Tiểu Xuyên vậy mà bỗng nhiên trước mắt biến mất. Khi nàng trong nội tâm vừa mới xẹt qua một tia cảm giác xấu lúc sau tai truyền đến một đạo kình phong đánh úp lại khí lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân có nghĩ là muốn cũng không chú ý chính mình cao quý xinh đẹp hình tượng ngay tại chỗ lăn vài vòng, tuy nhiên tránh qua tránh né đạo kiếm khí kia thế nhưng trên lôi đài lại bay vài sợi tóc. Lam Thất Vân thò tay đã nắm chính mình vẫn lấy làm ngạo tóc dài, quả nhiên thấy bị kiếm khí cắt đứt một đám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng giận không kềm được cầm kiếm lập tức liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Cận chiến, sở hữu tham gia đoạn thiên nhai tỷ thí đệ tử kể cả những cái. Kia linh tịch cảnh giới cao thủ, ai cũng không có nắm chắc tại cận chiến thượng áp chế Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân ưu thế là của nàng hỏa hệ thần binh phối hợp bồng lai đảo tổ truyền một ít kiếm quyết pháp thuật cự ly xa áp chế đối thủ. Cận thân chiến đấu, sát người vật lộn chân thực không phải nàng điểm mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không lấy chính mình khuyết điểm cùng liều mạng người khác sở trường, ưu thế của mình tại cận chiến, Lam Thất Vân ưu thế tại đánh xa cho nên đang nhìn đến Lam Thất Vân trước tiên không cùng chính mình kéo ra khoảng cách mà là phóng tới chính mình thời điểm, hắn liền vui vẻ. Cùng bổn công tử đánh cận chiến, đầu là bị cửa sắt lớn kẹp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên không thể lý giải chính là cùng mình đánh cận chiến liền thôi, như vậy không đầu không đuôi xông lại thật sự có thể chứ. Tối thiểu ngươi cũng đem thần thức triển khai tập trung chính mình đó a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi chính mình tùy tiện thi triển thoáng một phát vô hình huyễn ảnh liền vọt đến ngươi rồi sau lưng, cái này nói rõ nếu như không phải Lam Thất Vân vô cùng tự phụ chính là một cái đại ngốc cận chiến là hung hiểm nhất, một cái không tốt sẽ thiệt thòi lớn, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không keo kiệt điểm này nguyên lực đi thúc giục thần thức. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên cùng người khác đánh cận chiến, trước tiên chính là đem thần thức trải ra khai mở tập trung đối phương, tu vi càng cao tốc độ càng nhanh, mắt thường lại càng khó bắt đối phương thân pháp quỹ tích nhưng ở thần thức tập trung phía dưới, bất luận đối phương thật là nhanh, đều cũng có dấu vết mà theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi cũng là bởi vì Lam Thất Vân không có đem thần thức trước tiên trải rộng ra tập trung Diệp Tiểu Xuyên, cho nên mắt thường liền căn bản không thấy rõ Diệp Tiểu Xuyên là thế nào theo trước mặt của mình đột nhiên biến mất, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một kiếm kia liền đâm vào không khí, may mắn nàng phản ứng kịp thời, nếu không cũng không phải là bị vô phong kiếm khí cắt rơi một đám tóc đơn giản như vậy. Bồng lai đảo tu chân pháp môn, chủ yếu nguồn gốc từ đạo môn cùng Phật môn, trong đó đạo môn chiếm cứ chủ thể, đi lưỡng nghi bộ cùng Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông bộ pháp hết sức tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân một bộ hoa mắt kiếm pháp thi triển đi ra, lực công kích không tính rất mạnh, động tác võ thuật đẹp thành phần chiếm đa số, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười. Chân đạp cửu cung bát bộ thân ảnh vụt sáng chợt phát hiện, dễ dàng liền tránh qua tránh né Lam Thất Vân thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó mũi kiếm một chuyển thanh mang xé rách không gian, giống như tia chớp giống như đâm về Lam Thất Vân. Đây là Diệp Tiểu Xuyên lên đài đến một lần, lần thứ nhất chính diện tiến công Lam Thất Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân chứng kiến thanh mang lập tức tới, con ngươi của nàng cấp tốc co rút lại, tựa hồ nàng không ngờ qua Diệp Tiểu Xuyên tốc độ vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nàng thân thể cứng rắn hướng về bên cạnh chếch đi nửa xích, khó khăn lắm tránh thoát Diệp Tiểu Xuyên mau lẹ vô cùng một kiếm, thế nhưng trên đầu vai xiêm y vẫn bị sắc bén kiếm khí kéo lê một đường vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.